Mà Thế Đại trở về. Chương 755, im ắng hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua Sở Hàm cơ hồ là lập tức phát hồng hai mắt, Hòa Thượng nhịn không được giật mình trong lòng, lão đại, Sở Vân Thiên, họ Sở. Sở Hàm hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn là cha ta, tê, hít sâu một hơi, thanh âm nhất thời vang lên, Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu tuy nhiên trước đó chưa nghe nói qua Môn Tát, cũng không rõ ràng cái này cụ thể là một cái dạng gì tổ chức, nhưng chỉ là chí lực xếp hạng thứ 10 cùng thứ 11 hai chữ mấu chốt này, cũng đủ để cho hai người cả kinh nửa ngày đều về không thần. Lúc này được nghe lại Sở Hàm chính miệng thừa nhận vị kia chí lực nghiền ép địa cầu mấy tỷ người Sở Vân Thiên, lại chính là Sở Hàm lão ba thời điểm, loại rung động này không thua sao Hỏa đụng phải trái đất. Hòa Thượng cũng là hoàn toàn không thể ngờ tới nội dung cốt truyện còn có thể như thế phát triển, hắn não từ co lại bỗng nhiên lại hỏi. Cái kia ngươi biết Viên Hy Diệp không? Nguyên bản bởi vì biết được một số lão ba tin tức đang đứng ở kích động kém chút rơi lệ trạng thái Sở Hàm, tại cùng bên trên lời này hỏi ra ngay sau đó chính là sạm mặt lại, nhịn không được thốt ra. Người mẹ nó nói nhảm, đó là mẹ ta. Chấm, lão đại không hổ là lão đại a, nguyên lai cha mẹ ngươi là Môn Tát thành viên bên trong chí lực tối cao một đôi phu thê. Khó trách lão đại ngài như thế anh minh thần võ. Hòa Thượng trong nháy mắt liền kích động ôm lấy Sở Hàm la to, rất giống là vừa vặn nhận thân ca đồng dạng nhiệt tình. Chết đi, chính ngươi không phải Hoa Hạ Môn Tát chí lực xếp hạng thứ nhất a. Sở Hàm không đành lòng nhìn thẳng đá một cái bay ra ngoài Hòa Thượng. Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu lần nữa mắt trợn tròn, bọn họ còn không có từ Sở Hàm lão ba là Hoa Hạ Môn Tát chí lực thứ 10 trong rung động hoàn hồn, tiếp xuống lại bị Sở Hàm lão mụ là Hoa Hạ Môn Tát chí lực thứ 11 trùng kích toanh thất điên bát đảo, lúc này còn không có thở quá khí đâu, lại được biết rõ cùng mình hai người thời gian dài ở chung một đoạn thời gian Hòa Thượng lại là Hoa Hạ Môn Tát IQ tối cao vị kia. Nhiều như vậy như bức ẩm ẩm nhân vật vậy mà liền tại bên cạnh mình xuất hiện, liền ở bên tai mình bị đàm luận, cái này trùng kích cảm giác đã không chỉ là sao Hỏa đụng phải trái đất mà chính là tương đương với Thái Dương hệ đại bạo tạc A quảng cáo. Ai, lão đại ngươi người biết, Hòa Thượng kinh ngạc vạn phần, ngay sau đó lại là đồng từ co rụt lại. Không thể nào, ba mẹ ta nói cho ngươi, chẳng lẽ thế nào cha mẹ hùn vốn phá vỡ ta thiết trí thông tin cá nhân trí lực phòng ngự. Cái gì đồ chơi, Sở Hàm một vạn cái nghe không hiểu, ba mẹ ta, lão đại ngài cha mẹ chính là ta cha mẹ ta dù sao hiện tại cô nhi một cái, về sau ngài cha mẹ chính là ta cha mẹ. Hòa Thượng lời thề son sắt nói ra, ta không phải nói cái này, Sở Hàm cau mày khoát tay nói, ta nói là thông tin cá nhân trí lực phòng ngự, đó là cái gì? Sở Hàm sở dĩ biết được Hòa Thượng là Hoa Hạ Môn Tát chí lực đứng hàng thứ nhất người cũng không phải là lão ba lão mụ lộ ra, mà chính là Hòa Thượng tại ở kiếp trước cái này một hệ liệt tin tức cũng không phải là tuyệt mật, trên thực tế từ đầu đến cuối cha mẹ cũng không từng đề cập với Sở Hàm Môn Tát sự tình, duy nhất một lần vẫn là Sở Hàm tại An La thành phố cứu ra lão mụ thời điểm, lão mụ dùng sau cùng khí lực cáo chi Sở Hàm mới hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như thế này lão đại, người biết ta, một cái khoa học kỹ thuật trạch kiêm tu vật lý thiên văn, máy vi tính chờ một chút một hệ liệt phàm là cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ đồ chơi. Hòa Thượng đếm trên đầu ngón tay cho Sở Hàm giải thích. Môn Tát tuy nhiên không phải Hoa Hạ quan phương tổ chức nhưng là một số người vẫn là có quyền lực điều tra Môn Tát thành viên tin tức, ta một cái trạch nam ta làm sao có thể ưa thích chính mình. Bị người ta biết, cho nên ta ngay tại Môn Tát thành viên trong tin tức cho ta thông tin cá nhân thêm nhất trọng mật mã, người khác đâu phổ thông hacker có lẽ còn có thể phá giải đi vào đem bọn hắn tin tức điều ra đến, nhưng là ta nhất định phải thông qua nhất trọng trí lực khảo nghiệm, liền cùng Môn Tát nhập hội khảo thí không sai biệt lắm hình thức, chỉ bất quá ta cái kia khảo nghiệm là S cấp bậc. Ân, Sở Hàm tùy ý gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía trong phòng những cái kia màn hình, đối Hòa Thượng những lời kia trên thực tế đã mất đi nghe tiếp hứng thú, đơn thuần khi nghe cố sự. Hòa Thượng lại là hoàn toàn mặc kệ Sở Hàm đang làm gì, quá lâu không có gặp thần tượng hắn nhịn không được rông dài cái không xong, tiếp tục thần thái sáng láng nói. Cái kia khảo nghiệm ta thiết trí trí lực hạn cuối là 206, hạn mức cao nhất vì 300, từ khi thiết trí hoàn tất chính ta đều bị hoàn toàn thẻ ở ngoài cửa vào không được, cái này khẳng định là ai cũng không biết ta, cũng không rõ ràng Hoa Hạ Môn Tát trí lực đệ nhất nhân là ai, ha ha ha. Lão đại ta có phải hay không quá thông minh? Ta sát chính ta đều bị chính ta cơ trí chiết phục, quả thực cũng là còn sống Einstein a. Hòa Thượng vừa nói vừa cười, căn bản không có chú ý tới sau lưng hai cái đầu chọc quỷ gì ánh mắt. Cho nên ngươi tới nơi này, Nam Đô khu vực tất cả mọi người không biết ngươi là ai. Sở Hàm lại là bắt ở một cái trọng điểm. Đương nhiên, Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu chọc. Có lẽ kinh thành có cái người khác biết tên của ta, nhưng tướng mạo tuyệt đối cha không được, lại thêm ta chú ý cẩn thận còn biết dùng giả danh, bọn họ hoàn toàn không biết là ta. Sở Hàm gật gật đầu, bỗng nhiên chỉ bên cạnh một cái màn ảnh chỗ giám thị gian phòng. Trong phòng này môn thông hướng nào? Lão đại ngươi quả nhiên lợi hại a, lúc này mới bao lâu tìm đến thông hướng sở nghiên cứu chỗ sâu môn. Hòa thượng cảm thán nói, ngay sau đó cười hắc hắc. Nơi này có khả năng giám thị gian phòng thực đều là phần ngoài, sở nghiên cứu tránh thức hạch tâm địa phương chúng ta nơi này không nhìn thấy, mà lại toàn bộ đều là vân tay khóa, không có hạn quyền vào không được. Sở Hàm mày nhăn lại. Vậy liền không có cách, nơi này trên trăm cái gian phòng ta đều thô sơ giản lược nhìn một lần, hẳn không có ta muốn tìm tin tức. Đối lão đại, ngươi vừa mới muốn hỏi hai người, một cái khác là người nào? Có phải hay không mẹ ta Viên Hy Diệp nữ sĩ? Hòa thượng bỗng nhiên nghĩ đến cơ sở nhất vấn đề. Còn có ngươi đặc địa đến sở nghiên cứu, chẳng lẽ ba mẹ ta ở chỗ này? Cũng không phải là, mẹ ta đã bị ta tìm tới đang nanh sói khu vực tu dưỡng, cha ta có ở đó hay không Nam Đô khu vực vẫn là ẩn số. Sở Hàm lắc đầu cho mày. Một cái khác muốn hỏi người là Phạm Hồng Hiên, quen biết sao? Hòa thượng nhíu mày khổ tư một hồi, cuối cùng lắc đầu. Không biết, đoán chừng trí lực không có siêu 200. Quảng cáo, ngọa tào trí lực vượt qua 200 vậy cũng là siêu phàm tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Tạ Đính rốt cục tại cự lớn kích thích dưới nhịn không được kích động lên tiếng. Hòa thượng nghiêng hắn liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Lão đại không có tham gia qua môn tát nhập hội khảo hạch, nếu là thi khẳng định qua 200. Đừng nói nhảm, Sở Hàm lại là vào lúc này bỗng nhiên cắt ngang mọi người, chật chật cổ phát ra từng đợt xương cốt ma sát rắc rắc âm thanh. Hòa thượng, chuẩn bị động thủ. Cái gì? Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu đồng thời sừng sốt, hai người bọn họ là thật không có hiểu Sở Hàm đang nói cái gì, động thủ cái gì, phá cửa. Hắc hắc hắc, hòa thượng lại là nhưng hướng về phía Sở Hàm cười một tiếng. Lão đại mình hai ai kiêu cao kết hợp giao lưu quả thực bớt lo dùng ít sức, yên tâm đi bao tải trên người của ta. Chấm, Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu trực tiếp một câu nói không nên lời, có loại hoàn toàn dung nhập không cái vòng này bất đắc dĩ cảm giác. Mà Sở Hàm cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hòa thượng nói tới cái kia đạo thông hướng sở nghiên cứu hạch tâm môn mà đi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.